Cuộc sống sinh tồn hàng ngày của bé báo tuyết. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không biết tình trạng thể chất của tiểu báo tuyết này thế nào hoặc tại sao cậu lại kỳ lạ đến vậy. Lục Vân Kiêu không phải bác sĩ, cũng không phải nhà nghiên cứu nên chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm của mình mà đoán. Khi những tình huống bất thường ngày càng xuất hiện nhiều hơn, Lục Vân Kiêu không còn quan tâm đờ ến những điều bất thường nữa. Hắn chỉ hy vọng tiểu báo tuyết vẫn còn sống và khỏe mạnh. Còn lại không quan trọng nữa. Diệp Trường hưng phấn đến nỗi một lúc lâu không ngủ được, khiến Lục Vân Kiêu cũng không ngủ theo. Hắn li 3 mét và chải lông cho tiểu báo tuyết khi không có việc gì làm. Sau khi không nhìn thấy cậu trong suốt cả ngày, bộ lông trên cơ thể lại trở nên rối tung. Này, sao trên người cậu lại có đất thế? Lục Vân Kiêu vô tình nuốt phải một ngụm bùn. Mùi đất đặc trưng của bùn lan tỏa trên lưỡi khiến hắn phải nhanh chóng nhổ nó ra. Hôm nay tôi trồng khoai lang cả buổi chiều. Bụi bẩn trên người tôi chắc là do lúc đó. Sáng mai tôi sẽ ra hồ rửa sạch. Anh Hổ, anh đừng chải lông cho tôi. Diệp Trường nhẹ nhàng dùng đầu thúc vào hàm răng sắc nhọn của Lục Vân Kiêu. Đôi tai lông lá rung rung, tỏ ý xin lỗi. Nói đến khoai lang, Diệp Trường lại nghĩ đến mưa, đồng thời nói với anh Hổ về kế hoạch dự trữ lương thực của mình. Được rồi, ngày mai anh và A Kim sẽ đi săn cùng tôi và cố gắng tích trữ đủ con mồi để chúng ta ăn trước khi trận mưa lớn tiếp theo đến. Lục Vân Kiêu cũng không thích đi săn vào ngày mưa, cho nên khi nghe được đề nghị của Diệp Trừng, hắn liền thuận theo và đồng ý. Anh Hổ, sao anh tốt bụng thế? Tôi càng ngày càng yêu quý anh. Mặc dù anh Hổ không nói ra, nhưng Diệp Trừng biết hắn đã thu nạp A Kim vào nhóm của mình, thậm chí còn mang theo A Kim đi săn. Trong tương lai, họ chắc chắn sẽ chia sẻ một ít thức ăn mà họ dự trữ với A Kim, để A Kim không phải lo bị đói trong những trận mưa lớn. Diệp Trường vui vẻ ôm lấy một trong những bàn chân to lớn của anh Hổ và cắn nhẹ, sau đó cọ vào bộ lông dày của Hổ ca ca. Sau khi ở bên nhau một thời gian dài, thời tiết trở nên quá nóng nên họ phải tách ra. Sau những ngày bên nhau, Diệp Trừng phát hiện ra rằng Hổ đại ca rất giống với hổ Siberia hiện đại. Chỉ khác là hắn bạch tạng và to gấp đôi, nên lúc đầu Diệp Trừng không nhận ra. Hổ Siberia thực chất là hổ Đông Bắc, nhưng được gọi khác nhau ở mỗi vùng. Cuối cùng thì nó vẫn là cùng một loại hổ. Về mặt logic, hổ Siberia là loài động vật có khả năng chịu lạnh tương đối tốt. Sống ở phía Bắc, nó có lớp lông dày trên cơ thể và có thể sống sót ngay cả trong băng và tuyết. Nhưng con hổ lớn đang ở trong khu rừng nguyên sinh không hề tỏ ra sợ hãi cái nóng. Ngược lại, nếu Diệp Trừng không chịu nổi nóng nữa, cậu sẽ đi đến hồ nước tìm một nơi mát mẻ để ngâm mình trong nước cho mát. Nếu Diệp Trừng quan sát cẩn thận, cậu sẽ phát hiện ra rằng Lục Vân Kiêu thậm chí còn không thở mạnh khi chạy trở về từ lãnh địa gấu nâu trên lưng còn cõng cậu. Bạn biết đấy, ngay cả A Kim, con báo, cũng đã kiệt sức. Nghĩ đến đây, Diệp Trừng hỏi, đại ca Hổ có biện pháp gì để hạ nhiệt? Chúng ta đều là anh em, không có gì là không thể chia sẻ. Bởi vì trùng độc trong tinh thần của tôi, trùng độc đó là độc lạnh nhất và âm nhất trên thế giới. Nó cũng ảnh hưởng đến thể chất của tôi, khiến ta không sợ cái nóng mùa hè. Tương tự như vậy, vào mùa đông và ban đêm, độc trùng trở nên đặc biệt hoạt động, khiến ta cảm thấy như đang rơi vào một hang động băng giá. Diệp Trừng trước đó không hỏi kỹ, cho nên Lục Vân Kiêu cũng không chủ động nói ra. Bây giờ Diệp Trừng đã hỏi, Lục Vân Kiêu cũng không cố ý giấu nữa. Họ ở bên nhau mỗi ngày, và nếu có thể sống đến mùa đông, tiểu báo tuyết đã học được cách nhận ra điều gì đó không ổn. Chúng ta nên làm gì? Chúng ta có thể sưởi ấm bên đống lửa vào mùa đông và ban đêm không? Hay ngâm mình trong suối nước nóng sẽ tốt hơn? làm sao chúng ta có thể chịu đựng được sự tấn công của chất trùng độc. Mặc dù Diệp Trừng chưa từng tận mắt chứng kiến Lục Vân Kiêu bị trúng độc trùng độc, nhưng qua lời miêu tả của hắn, cậu có thể đoán được rằng chắc chắn sẽ rất khó chịu. Nhưng cậu cũng không thể làm gì khác. Diệp Trừng vốn đang rất phấn khởi, đột nhiên trở nên trầm mặc. Vô ích thôi, chất độc của trùng độc tấn công từ trong ra ngoài và gây ra cảm giác lạnh buốt và đau đớn tột độ. Lửa bên ngoài hay suối nước nóng sẽ không có tác dụng. Lục Vân Kiêu bị trúng độc vào mùa xuân năm nay, vẫn chưa trải qua mùa đông. Tuy nhiên, bác sĩ điều trị đã nói với hắn rất nhiều về thuốc diệt trùng độc và kết quả nghiên cứu. Hy vọng rằng chúng sẽ có ích cho hắn. Sau khi biết được điều này, Lục Vân Kiêu đã chuẩn bị tinh thần, thậm chí còn tự nói đùa rằng có lẽ mình sẽ không sống đến mùa đông. Đôi mắt hổ màu đỏ tím đặc biệt bắt mắt trong hang động tối tăm. Diệp Trừng ôm lấy đầu hổ của Lục Vân Kiêu, cảm thấy trái tim tan vỡ. Hai cái đầu hổ nhỏ cũng phản chiếu trong con ngươi xanh mờ của cậu. Có vẻ như vẻ mặt của Diệp Trừng quá buồn. Lục Vân Kiêu không nhịn được, nhẹ nhàng xoa trán Báo Tuyết nhỏ, vừa thì thầm an ủi. Không sao đâu, từ khi gặp được cậu, tôi cảm thấy đêm nay mình có thể ngủ ngon hơn nhiều. Có lẽ dị năng chữa lành của cậu thực sự có thể chữa lành cho tôi sau khi cậu hoàn toàn thức tỉnh. Chiếc bánh mà Lục Vân Kiêu vẽ rất có ích. Diệp Trừng lúc này tin chắc rằng dị năng chữa lành của mình có thể chữa khỏi bệnh cho đại ca hồ. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa trưởng thành và chưa hoàn toàn thức tỉnh nên tác dụng ít hơn nhiều. Anh hồ, anh hãy cố gắng thêm một chút nữa. Một hoặc hai tháng nữa là tôi sẽ trưởng thành và có thể thức tỉnh hoàn toàn dị năng của mình. Đến lúc đó tôi sẽ cố gắng chữa trị cho anh. Diệp Trừng thu thập ký ức của nguyên chủ, sau đó đếm trên đầu ngón tay, phát hiện ra mình sẽ thành niên trong một tháng. Nhìn chung, Báo Tuyết đạt độ tuổi trưởng thành về mặt sinh dục khi được khoảng 2 hoặc 3 tuổi. Thời kỳ động đê ụp của chúng là vào cuối mùa đông và chúng sinh con vào tháng 5 và tháng 6. Bây giờ đã là cuối mùa hè, đã đến lúc con phải trưởng thành. Được, tôi sẽ đợi anh, bây giờ chúng ta nên đi ngủ. Ngày mai chúng ta vẫn phải đi săn mồi, nên không thể ngủ được. Lục Vân Kiêu ôm chặt lấy Diệp Trừng, giống như đang ôm một con thú nhồi bông để ngủ vậy. Nó vung cái đuôi lớn, nhẹ nhàng vỗ về Diệp Trừng, như muốn thúc giục Tiểu Báo Tuyết nhanh chóng đi ngủ. Diệp Trừng rất giỏi tự điều chỉnh bản thân và luôn giữ thái độ tích cực. Cậu không chịu khuất phục trước khó khăn nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ dưới sự dỗ dành của Lục Vân Kiêu. Ngày hôm sau, A Kim đến giúp trồng khoai lang, nhưng được bảo rằng anh có thể chuyển đến sống gần hang và tham gia đội săn bắn để chuẩn bị cho mùa mưa dài sắp tới. Liên tục 5-6 ngày, hai con báo và một con hổ đều tích cực đi săn ở bên ngoài. Chỉ trong thời gian ngắn đã tích lũy đủ con mồi trong không gian của Diệp Trừng để dùng trong hơn nửa tháng. Để không phá hủy hệ sinh thái địa phương, sau khi săn xong, họ thường di chuyển đến nơi khác. Cho dù là linh dương, dê, linh dương đầu bò, bò, hươu, nai hay lợn rừng, chúng sẽ không buông tha bất cứ thứ gì có thể ăn được. Trong thời gian này, Diệp Trừng còn tìm được một ít gia vị và rau dại như hành dại, tỏi tây, đào lên rất nhiều rồi bỏ vào trong không gian. Hầu hết cây giống khoai lang trồng ở phía bên kia đều sống sót và phát triển rất tươi tốt. Có vẻ như họ sẽ không bị chết đuối vì trận mưa lớn. Tí tách, sáng sớm, Diệp Trừng bị đánh thức bởi tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài. Độ ẩm lớn tràn ngập không khí khiến cậu phải hắt hơi. Trận mưa lớn cuối cùng của cuối mùa hè cuối cùng cũng đã rơi. Đây cũng là trận mưa lớn cuối cùng trước mùa hè năm sau. Sẽ không còn những trận mưa lớn và kéo dài như vậy sau mùa thu và mùa đông. Anh hổ, ăn sáng nhé. Diệp Trừng lấy ra thức ăn mà mình đã săn được từ trước trong không gian và đặt trước mặt Lục Vân Kiêu. cậu rửa mặt bằng nước mưa, rồi từ từ ăn sáng cùng anh hổ. A Kim tìm thấy một hang động để trú mưa. Khi đói, anh ta sẽ đến chỗ Diệp Trừng để xin đồ ăn. Hầu hết thời gian, anh dành để ngủ trong hang. Không có việc gì khác để giết thời gian ngoài việc ngủ vào thời điểm tốt như vậy. Nhưng Diệp Trừng không phải là một con báo bình thường. Cậu chơi cờ vây với anh hổ. Khi chán chơi cờ vây, Diệp Trừng sẽ đi tìm trứng người cá để truyền dị năng của mình. Đồng thời nhân cơ hội này ra ngoài hít thở không khí trong lành và giải quyết một số vấn đề cá nhân. Cậu và anh hổ đã có thỏa thuận ngầm là không đại tiện trong hang mà phải tìm một nơi nào đó để giải quyết. Hang động là nơi họ ngủ, và Diệp Trừng sẽ không bao giờ để mình ngủ trong đống phân. Trứng người cá, ngươi muốn hấp thu bao nhiêu dị năng của ta? Cho dù ta là con lừa của đoàn làm phim, ta cũng không chịu nổi yêu cầu hàng ngày của ngươi. Ngươi định vắt kiệt ta sao? Sau khi mưa tạnh, Diệp Trừng đi ra ngoài, cố gắng hết sức để không làm ướt lông. Thật khó chịu khi phơi khô trong bóng râm mà không có ánh nắng mặt trời. Ẩn dưới một gốc cây lớn cùng quả trứng người cá, Diệp Trừng cẩn thận quan sát quả trứng. Phát hiện màu sắc của vỏ trứng dường như đã đạt đến giá trị tới hạn. Không hề sẫm lại, nhưng cũng không có dấu hiệu nào cho thấy vỏ trứng bị vỡ. Cậu không biết nó đang làm gì. Diệp Trừng không còn cách nào khác ngoài việc cầu nguyện nàng tiên cá sớm ra ngoài để cậu có đủ năng lượng truyền thêm dị năng chữa lành cho anh hổ. Bây giờ, sau khi truyền dị năng vào trứng người cá mỗi sáng, cậu sẽ trao dị năng chữa lành thu được trong ngày cho anh hổ trước khi đi ngủ vào ban đêm. Sau khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ nữa, dị năng của cậu gần như đã phục hồi nên cậu đã tặng trứng người cá cho mọi người. Diệp Trừng thở dài, nói rằng ngay cả máy chuyển động vĩnh cửu cũng không có khả năng như cây. Những người biết cậu nghĩ cậu là một con báo tuyết trong rừng nguyên sinh. Trong khi những người không biết thì nghĩ cậu đang làm việc trên dây chuyền lắp ráp 2K trong một nhà máy. Khi nào thì ngươi mới thoát khỏi vỏ bọc của mình? Cẩn thận, ta sẽ mất kiên nhẫn và luộc ngươi lên để ăn đấy. Diệp Trừng hành động hung dữ, chỉ tay vào và đe dọa nàng tiên cá. Nhưng đáng tiếc là đối phương vẫn im lặng, nên Diệp Trừng không còn cách nào khác ngoài việc thả nàng tiên cá trở lại hồ. Do mưa lớn liên tục, mực nước trong hồ dâng cao, gây ngập một phần nhỏ bờ hồ. Nước cũng trở nên đục. May mắn thay, Diệp Trừng đã dự trữ một ít nước sạch trong không gian trước đó. Nếu không thì bây giờ bọn họ sẽ phải uống bùn mất. Sau khi giải quyết xong trứng tiên cá, Diệp Trừng quay về hang động và tiếp tục ở lại đó. Cậu đã làm như vậy trong nhiều ngày liên tiếp. Nhìn thấy bên ngoài trời vẫn đang mưa, cậu không khỏi thốt lên một tiếng. Chán quá. Diệp Trừng quay lại nhìn anh hổ. Hang động ẩm ướt, may mắn thay, họ đã chuẩn bị sẵn cỏ khô để làm chiếu từ trước. Nếu không thì họ sẽ bị lấm lem bùn đất. Chán à, hay là gọi A Kim của cậu đến và thử làm món thịt nướng nhé. Lục Vân Kiêu quay lại nói rằng Diệp Trừng đã nói sẽ làm đồ nướng cho hắn trước khi trời mưa. Nhưng sau đó bị trì hoãn vì nhiều chuyện. Vì tiểu báo tuyết nói rằng cậu buồn chán, nên hắn cũng có thể tìm cho nó việc gì đó để làm. Cách chương.